Lời thì thầm của Ác Long. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẻ em luôn nhận được sự chấp nhận mạnh mẽ hơn người lớn. Khi Iza vừa đến căn cứ, Daisy cũng là người đầu tiên gần gũi với anh. Doris khẩn trương ôm Daisy ra. Cô ngẩng đầu nhìn con quái vật khổng lồ trước mắt. Con rồng bạc uy phong lẫm lẫm này. Biết đối phương chỉ cần nâng một móng vuốt là có thể đem nhân loại dẫm thành trọng thương. Nhưng rồng căn bản không rảnh để ý tới động tác nhỏ của nàng và Daisy. Mà là hướng về phía Tiết Hiến đi tới. Thuận theo cúi đầu xuống. Mọi người trong căn cứ ở cự ly gần tận mắt nhìn thấy một màn này đều cảm giác được thánh tử cùng rồng kết nối. Nó không chỉ là một con dã thú, mà còn là sinh vật có tình cảm. Nhân loại cư nhiên có thể thuần phục một con rồng. Đây từ trước khi hỗn độn, đã từng không phải là một truyền thuyết. Nhưng sau ngày hỗn độn, tất cả mọi thứ trở nên không còn có thể. Trong quan niệm sâu sắc của người dân, con rồng là tàn bạo đến cùng cực. Bất quá có rồng ở đây, mọi người không dám tiến lên vây quanh thánh tử nữa. Bây giờ chỉ còn lại Moulton, Tiết Hiến và rồng. Alena hiểu rõ hết thảy. Moulton cũng là như thế. Sau khi gặp mặt Alena, nghi ngờ trong bụng hắn ta dần dần sâu sắc. Thừa dịp hiện tại bốn phía không có người, hắn hỏi Tiết Hiến ấp ủ đã lâu. Thánh tử điện hạ, Moulton hỏi, sống trên đất liền, nó đã bị phá hủy. Thấy hắn ta đến gần, tiểu rồng nâng mí mắt lên. Moulton khẽ run lên, ánh mắt nó nhìn hắn ta giống nhau như đúc. Tiết Hiến thu hồi bàn tay vu không tê ve rồng, kinh ngạc quay đầu lại. Sao ngươi lại nghĩ như vậy? Thánh tử sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở Long Tự. Moulton nói, người không phải là một người bình thường. Ngươi là một người đàn ông mang trên mình sứ mệnh, và những người sống trên lục địa không thể mất thánh tử. Ta có thể nghĩ đến nguyên nhân duy nhất ngài xuất hiện ở chỗ này. Chính là đại lục đã bị diệt. Moulton có thể liên tưởng đến khả năng này. Những người khác tự nhiên cũng vậy. Mặc dù họ đã được gửi đến đây vì sự biến dạng không thể đảo ngược, họ cũng có những người thân yêu ở lại trên đất, mang tất cả các phước lành và kỳ vọng của họ. Moulton căm hận người nắm quyền, nhưng người nhà đều là tín đồ của thánh điện. Sau khi tận mắt nhìn thấy Tiết Hiến giảm bớt biến dạng của Bella, hắn ta đối với năng lực của thánh tử liền tin tưởng không nghi ngờ. Là không nghĩ tới nguyên nhân hợp lý thánh tử sẽ xuất hiện ở chỗ này. Trong căn cứ mọi người đều có suy đoán. Mà lúc trước Minh Đông nói Tiết Hiến cùng Aizo bỏ trốn bất quá chỉ là nói giỡn mà thôi. Không có, đại lục không có bị diệt. Tiết Hiến vội vàng phủ nhận suy đoán của hắn ta. Trong mắt Moulton xám xịt tan đi. TH4N thể cũng bỗng dưng buông lỏng. Hiển nhiên biết được tin tức này làm cho hắn dễ chịu rất nhiều. Vậy ngài không ở đó, thánh điện sẽ có thánh tử dự phòng lựa chọn chứ? Tiết Hiến nhớ tới London mới 3 tuổi, còn chưa có năng lực. Gật gật đầu, ngay cả trong tình huống này, Moulton vẫn còn lo lắng về những người thân yêu của lục địa. Đó là tốt, nhưng hành động của chính phủ đã được tiết lộ, và mọi người đã nổi dậy. Tình hình hiện tại ở đại lục phải rất tệ. Hơn nữa, không còn đền thờ nữa. Tiết Hiến không muốn lừa dối người dân ở đây. Đang định đem sự tình và bàn giao ra ngoài. Moulton lại nói tiếp, chỉ cần đền thờ ở đây, thánh tử ở đây, người dân ở đó sẽ bình an. Cũng giống như người đang ở đây, chúng tôi sẽ lấy lại đức tin của chúng tôi và sống an toàn hơn. Nhìn thấy Moulton trở lại bụi bặm, đầy hy vọng và ý chí chiến đấu. Nói đến bên miệng, Tiết Hiến lại nuốt xuống. Ta biết, người lưu lạc ở chỗ này đều là tự do. Ngài cũng vậy, dù sao ở chỗ này, sinh tồn mới là điều quan trọng. Người không có nghĩa vụ và trách nhiệm phải cứu ai. Tôi sẽ không ép buộc người đâu. Moulton nói xong, ngẩng đầu nhìn tiểu rồng trước mặt. Ngài và Iza, nó đã giúp chúng tôi rất nhiều. Con rồng chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn Moulton. Một người một con rồng nhìn nhau một hồi. Moulton tuy rằng sợ hãi, nhưng không có lui về phía sau. Còn lấy dũng khí hướng rồng gật gật đầu. Con rồng thờ ơ, mâu tần cao và gầy, vẫn còn da đen. Trong mắt con rồng giống như một cây gậy dài. Nó không có hứng thú. Nói xong những lời này, Mâu Tân xoay người đi trên máy bay khuấy động một hồi. Cầm một cái hộp vuông màu trắng đi xuống. Đem nó giao cho Tuyết Hiến. Đó là một máy phát không dây. Tuyết Hiến ngạc nhiên hỏi. Mâu Tân, tại sao ngươi lại cho ta cái này? Mâu Tân nói. Tôi tìm thấy một thiết bị liên lạc bị hỏng tại trạm tiếp tế. Nhưng thời gian quá ngắn tôi vội vã trở lại. Tôi đã không sửa chữa nó. Ngài cầm cái này trước. Chờ sau khi chúng ta đến trạm tiếp tế. Tôi sẽ sửa nó. Sửa chữa không phải là tốt. Nhưng tôi sẽ thử nó. Tần số thường được sử dụng của trạm tiếp tế tôi đã được gỡ lỗi vào. Có lẽ sau này chúng ta có thể liên lạc thông qua nó. Tuyết Hiến cầm nó. Cảm giác nặng trịch. Mâu Tần, tôi tính toán sơ bộ. Rất nhiều người di chuyển đến trạm tiếp tế mất khoảng một tháng. Hắn đã thêm nhiên liệu đầy đủ cho máy bay tại trạm tiếp tế. Và sẽ thỉnh thoảng tìm kiếm tuyến đường tốt nhất trong không khí. Chỉ đường cho tất cả mọi người. Nơi này không có cách nào ở lại. Hắn nhìn chung quanh, cùng với thi thể Hắc Long trăm tấn. Cuối cùng sẽ thối rữa trong phế tích xa xa. 2-3 ngày nay chúng ta sẽ chuẩn bị một ít trước khi xuất phát. Nếu như ngài thay đổi chủ ý, hoan nghênh bất cứ lúc nào cũng có thể trở về. Có lẽ, sau này trực tiếp đến trạm tiếp tế cũng được. Nói nhiều như vậy, tôi vẫn hy vọng ngài có thể đến căn cứ mới cùng mọi người sống cùng nhau. Mâu Tần đã cho Tuyết Hiến thời gian và sự lựa chọn đầy đủ. Tuyết Hiến lại không đưa ra bất kỳ phản ứng nào khiến Mâu Tần cảm thấy cao hứng. Hắn thu máy liên lạc không dây Mâu Tần đưa cho. Cùng tiểu rồng rời khỏi căn cứ, Tuyết Hiến cho rằng, hắn có thể không muốn đến trạm tiếp tế cùng mọi người xây dựng căn cứ mới. Không chỉ vì một con rồng nhỏ, hoặc vì tự do, hắn sợ hãi hơn khi thấy sự sụp đổ của đức tin của người dân. Mùa hè đã trôi qua, Long Tự tạm thời sẽ không có biến thể mới. Nhưng mùa hè năm sau, khi lực hấp dẫn thủy triều thay đổi, chắc chắn sẽ có những biến thể mới được gửi đến. Minh Mục, mặc dù vạch trần hành động của chính phủ, nhưng biến thể không thể bị xử lý vẫn sẽ không bị lưu trú trên đất liền. Theo lời của vị Perseus đại diện cho Minh Mục, có lẽ không cần đợi đến mùa hè. Đã rối loạn đầu ở đại lục, sẽ chính đại quang minh đưa tới càng nhiều biến thể dị dạng. Tuyết Hiến có thể nghĩ ra điều tồi tệ nhất. Trong số những biến thể dị tật nặng được đưa đến, sẽ có rất nhiều người giống như Doris, đã từng nhận được sự giúp đỡ của Thánh Tử. Nhưng biến dạng của họ chỉ được giảm bớt, vẫn chưa thực sự dừng lại. Tuyết Hiến không có biện pháp cứu vớt tất cả mọi người. Có thể làm kỳ thật phi thường hạn chế, và những người đó sẽ mang lại nơi trú ẩn. Nhân được tin tức mới ở đại lục, khi đó những người biết được chân tướng. Sớm muộn gì cũng sẽ căm ghét đền thờ và thánh tử như Lada. Hắn vốn là người qua đường ở căn cứ này. Hắn cũng là con người. Cũng sẽ có tư tâm. Hắn nguyện ý giúp đỡ người khác. Nhưng không muốn giống như trước kia được nâng lên trên cao. Làm một biểu tượng giả dối. Tín ngưỡng. Hắn sợ những gì có thể được dự đoán trước. Tuyết Hiến bị ai phát hiện. Sau khi trải qua nhiều như vậy. Mình đã không còn là chính mình trước kia. Con rồng mở rộng hai cánh. Lướt qua thung lũng. Qua eo biển. Họ bắt đầu một cuộc lang thang mới như trước đây. Cuối cùng dừng lại trong khe núi tiếp theo. Bên cạnh hai thác nước mảnh khảnh. Tuyết Hiến nhìn thác nước ngẩn người từ lâu. Hắn nghĩ. Trên tinh cầu này. Ở mảnh đất bị lãng quên này. Căn cứ như Mâu Tần bọn họ nói không chừng chỉ là một trong số đó. Mà trong thời gian lưu lượt, hắn cũng bất quá chỉ là một người rất nhỏ bé. Hắn, hoặc là Mâu Tần, đều không xoay chuyển được vận mệnh cự luân. Thế nhưng, hắn vẫn vùi đầu vào đầu gối. Biết này không thể hoàn toàn thuyết phục chính mình. Hắn sinh ra chính là một cái bánh răng nho nhỏ trong cự luân kia. Ô, thanh âm của con rồng vang lên sau lưng. Tuyết Hiến ngẩng đầu, xoay người nhìn lại. Rồng bất an đứng bên dòng suối, không ngừng vẫy đuôi mình trên mặt đất. Hắn nhìn kỹ, không nhịn được cười. Cảm giác phiền muộn trong lòng tiêu tan rất nhiều. Đuôi của con rồng nhỏ vẫn còn buộc chiếc nơ mà Daisy cho quên tháo ra. Nó vừa rồi một bộ dáng không sao cả. Hiện tại lại có vẻ cực độ không thoải mái. Xem ra chỉ là nhẫn nại Daisy mà thôi. Ngươi không muốn trói sao? Đốc đốc đa, Tiết Hiến ôm đuôi rồng. Vậy ta giúp ngươi tháo rời nha. Con rồng có móng vuốt móng tay đen gãi xuống một số sỏi. Tiết Hiến tháo nơ trên đuôi rồng. Trong quá trình lẩm bẩm, giống như đang tháo quà, con rồng chạm vào mặt hắn với một nụ hôn. Tiết Hiến cầm hai má lạnh lẽo của rồng. Theo bản năng nói, ta nên làm gì đây? Y ra, lúc này, con rồng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Bầu trời trống rỗng những đám mây. Một mảnh yên tĩnh, cách chương.